Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, sáng chói nhất kích. Tính toán, Longinus ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Đã hải tặc không đáng tin cậy, liền cũng chỉ phải ta sẽ tự bỏ ra tay. Một bên khác, Bruly tại hai tay ở giữa chế tạo ra một khối lăng hình mặt kính. Âu Văn ca ca, Đại Phúc ca ca, các người nhanh lên tiến đến. Hai người bọn họ là Katakuri tam bào thai đệ đệ. Tại thưa ta thành viên gia tộc bên trong cũng coi là so sánh có uy vọng. Đáng giận, không nghĩ tới muốn chật vật như vậy chạy trốn. Tính khí nóng nảy Uen còn tại không cam lòng gào thét. Địch nhân dù sao cũng là hải quân bản bộ, bọn họ tiện nghi cũng không tốt chiếm. Đại Phúc giải thích một câu liền thúc giục nói: "Tốt, tranh thủ thời gian đi vào Bruly kính thế giới đi." "Hừ, sự tình lần này có thể còn chưa xong." Owen đem hai tay hướng phía trước vơi tới, đầu ngón tay chạm đến mặt kính, cũng không phải là trong tưởng tượng như mặt nước không gian kết giới, mà chính là đem hắn cản tại bên ngoài có chân thực thực thể mặt kính. Không khỏi ngẩng đầu hỏi nói: "Bruly, ngươi đây là..." Nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn thấy lại là Bruly hai mắt trắng bệch miệng sùi bọt mép hướng mặt đất ngã xuống. Hình ảnh: "Bruly, ngươi làm sao?" Owen vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy hỏi. "Là bá vương sắc trùng kích." Đại Phúc ngưng nhìn lên bầu trời nói ra. "Không thể nào, ta không có cái gì cảm nhận được a." Salus gia tộc ngũ tử Opera cả kinh kêu lên, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại các người cảm giác không đến tình huống dưới phát động bá vương sắc. Katakuri, sắc mặt âm trầm nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn khí phách đã cường đại đến liền gia tộc cán bộ đều không thể thừa nhận cấp độ. Chung quanh Salus thành viên nghe nói, tâm đều lạnh một nửa. Bruly hiện tại thế nhưng là bọn họ chạy trốn duy nhất đường lui a. Katakuri kaka, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Các ngươi chia ra chạy trốn đi. Dressrosa lớn như vậy, bằng vào hải quân mấy người, muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới các ngươi là chuyện không có khả năng. Katakuri tốc độ nói, vội vàng nói, tại bọn họ đại bộ đội đuổi tới trước đó, mau chóng từ trên tòa đảo này chạy đi. Katakuri kaka, vậy còn ngươi? Yên tâm, ta sẽ không gượng chống. Còn thử một lần cuối cùng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ mau chóng rời đi. Katakuri điên cuồng lập flag nói, ta minh bạch. Katakuri kaka, chính ngươi phải cẩn thận. Thân là hải tặc, bọn họ đương nhiên sẽ không làm ra một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Bruly trước hết giao cho ta đi, nàng tỉnh lại về sau cũng có thể thuận tiện ta lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới các ngươi. Bên này đã giao phó xong, một bên khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Oanh, lưu tinh vẫn lạc, rõ ràng là Longinus bị BIGMOM nhất đao oanh xuống mặt đất. Đồ hỗn trướng, đánh nhau với ta còn dám phân tâm. BIGMOM không ai bì nổi cười to nói. Không có phát hiện sao? Người bọn nhỏ đều đã bắt đầu chạy trốn. Longinus từ phế tích bên trong đứng dậy, bị ném bỏ mẫu thân, tư vị hẳn là rất khó chịu a. Trước quan tâm chính ngươi đi, hỗn trướng tiểu quỷ. BIGMOM cuồng bạo xuất quyền, mỗi một quyền đều có thể mang theo mạnh mẽ sóng xung kích. Longinus cũng không tránh né, dù sao chỉ có mấy chục giây thời gian, không bằng buông tay buông chân thỏa thích hưởng thụ trận chiến đấu này. Oanh, oanh, hai người mỗi một lần đụng nhau đều phảng phất là bom ở đây dẫn bạo. Khắp nơi nứt ra, nước biển tuôn ra, lại là cứ thế mà tại cái này Dressrosa vương độ cao địa đánh ra một cái nội địa hồ. Mụ mụ, nhanh lên trốn đi. Katakuri đem Bruly khoác lên chính mình trên vai, cấp tốc tới gần hai người. cất cao thanh âm hô to nói, hải quân bản bộ bên trong Sakazuki cùng Borsalino chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Bất quá là hai tên tiểu quỷ mà thôi, rất khác nhau lên làm thịt. Katakuri khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Nếu không phải ta tiên đoán được ngươi bị bọn họ đánh chết một màn kia, nói không chừng vẫn thật là tin ngươi lời nói dối. Longinus thì là tại đối diện kích thích nói, vì cái gì không tiếp thụ con của ngươi hảo ý đâu. Tuy nói giống một con chó một dạng ở trước mặt ta đào tẩu là có chút thẹn thùng, nhưng còn sống chó dù sao cũng so bị đánh thành chó chết có quan hệ tốt à. Katakuri nghe xong liền biết không tốt. Quả nhiên, BIGMOM đầu tiên là tiêu chuẩn. Sau đó liền quay đầu trừng mắt về phía Katakuri, nói thêm câu nữa nói nhảm, liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Chỉ có 50 mấy giây. Katakuri đánh giá tính một chút, thở sâu hô to nói, không cần lừa gạt mình, mụ mụ. Ngược lại ở chỗ này lời nói, liền không bao giờ còn có thể thực hiện, mơ hơ, mộng tưởng. BIMOM đầu tiên là giận tím mặt. Có thể nghe Katakuri phần sau đoạn lời nói, lại là liền tư duy đều trì trệ đứng lên. Katakuri thấy một lần có hiệu quả, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Quên ta trước kia từng nói với ngươi sao? Chúng ta đã tìm được có thể làm cho tất cả mọi người đều biến thành cự nhân biện pháp. Coi như không có những người khổng lồ này, người như cũ có thể thực hiện, mơ hơ, mộng tưởng. Làm cho tất cả mọi người đều biến thành cự nhân. Longinus con mắt nhắm lại, gặp BIGMOM đung đưa không ngừng, cũng tranh thủ thời gian thêm dầu thêm mỡ nói. Hắn nói là nhân thể cự đại hóa thí nghiệm a. Nếu như là lời nói liền thực sự thái đáng tiếc, bởi vì cái này nhất thực nghiệm sớm cũng bởi vì không chiếm được lý tưởng kết quả mà bị chính phủ kêu. Dưng, không chỉ có bị ném bỏ, còn muốn bị lừa gạt. BIGMOM, người cái này làm mẫu thân thật rất lợi hại thất bại a. Mụ mụ, đừng nghe hắn nói lung tung, mà lại... Katakuri cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Bằng ngươi trí tuệ, ta lừa ngươi sao? Lấy BIGMOM não dung lượng, trong lòng như thế một bàn tính toán, rất nhanh liền ra kết luận nói, không sai, ta làm sao lại bị các ngươi loại này tiểu quỷ cho lừa gạt đến. Nói, BIGMOM liền muốn cùng Katakuri cùng rời đi. Đáng chết, còn có 30 mấy giây. Longinus sắc mặt âm trầm, chính như trước đó nói, nếu như đối phương quyết tâm muốn chạy trốn lời nói, hắn là rất khó ngăn lại BIGMOM. Riêng là đối BIGMOM sắt thép thể phách tới nói, cơ hồ có thể hoàn toàn không nhìn hắn truy kích, thậm chí còn có thể đem hắn ở sau lưng công kích hóa thành tiến lên động lực. Xem ra chỉ có thể học xích khuyển chiêu kia. Longinus thở sâu, điều động toàn bộ thể lực, thậm chí đem trong thân thể vũ trang sắc bá khí cũng toàn bộ dẫn hướng tay phải vòng tay. Nhanh như vậy liền muốn cụp đuôi chạy trốn sao? Người thật đúng là một người nhát gan quỷ a. BIGMOM. Longinus tận lực dùng phách lối cuồng vọng ngữ khí nói. Bất quá cũng khó trách. Ai bảo ngươi kính trọng nhất vị kia nữ tu sĩ chỉ là một người miệng con buôn đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này đồ hỗn trướng. BIGMOM đột nhiên dừng lại thân hình, như ác quỷ khuôn mặt dữ tợn quay người nhìn hầm hầm. Biết mình đang nói cái gì không? Mụ mụ, khác dừng lại. Katakuri la lớn, ta có chỗ nào nói sai sao? Longinus vô cùng độ trào phúng ngữ khi nói, tại sao gọi là làm cừu non nhà? Cũng là bởi vì, những cái kia bị nàng thu dưỡng hài tử thực mỗi một cái đều là đợi làm thịt cừu non. Im miệng à, người dạng này ra hỏa làm sao có thể lý giải, mo hơ, vĩ đại. Đừng lên khi, mụ mụ, mau trở lại, Katakuri thực cũng rất khiếp sợ. nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian qua phân biệt Longinus lời nói thật giả. Vĩ đại, Longinus trào phúng nói, nếu như không là năm đó trận kia biến cố, ngươi sớm nên bị nàng bán cho chính phủ trở thành CP01 viên. Bất quá, nếu như từ tránh cho ngươi trở thành hải tặc loại này trên biển rác rưởi đến nói chuyện, nàng cũng là xác thực được xưng tụng là vĩ đại đi. Bigmom giận không kềm được hướng Longinus vọt tới. Ta nhất định làm thịt muốn ngươi a. Thật sao? Xem ở ngươi coi trọng như vậy nàng phân thượng, không bằng ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Longinus như ác ma nói nhỏ nói, liền là năm đó nàng vì sao lại đột nhiên mất tích bí mật. Bigmom động tác không tự chủ được chậm chạp xuống tới. Ngươi liền không có nghĩ qua vì cái gì nữ tu sĩ năng lực lại đột nhiên xuất hiện ở trên thân thể ngươi sao? Longinus đem hao hết toàn bộ thể lực cùng bá khí sáng chói nhất kích đánh ra. Vô tận ánh sáng chiếu rọi chân trời. Đó là bởi vì nữ tu sĩ cùng những hài tử kia đều bị ngươi cho ăn hết, phảng phất ma âm rót vào tai. Ba chữ này tại Bigmom trong đầu không ngừng tiếng vọng. Sau đó, phi nước đại động tác dần dần đình trệ, liền liền thân thượng khí hơi thở cũng chậm chạp suy yếu xuống tới. Tiếp theo, hào quang rực rỡ nhất kích lấy không thể ngăn cản chi thế xuyên qua thân thể nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ